Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thanh Ninh Chân Quân, Thiên Nhất Tông Trưởng Môn Ngọn Núi Chính, 12 Nội Phong Phong Chủ, 24 Ngoại Phong Ngọn Núi Chính tề tụ một đường. Hôm nay là Mục Ninh Hinh Nguyên Anh lễ mừng, cũng là đem Mục Ninh Hinh chính thức đưa vào Thiên Nhất Tông phả hệ thời gian. Thiên Nhất Tông môn hạ đệ tử, không phải từng cũng có thể đưa vào phả hệ, đầu có bọn họ tấn cấp Nguyên Anh về sau, lại vừa ghi chép nhập tông môn phả hệ, trở thành một danh Thiên Nhất Tông trưởng lão. Ninh Hinh quỳ lạy tại trong hành lang, thần sắc nghiêm túc nghe trưởng môn Vĩnh Lăng Chân Quân răn dạy. Thanh Mộc Đạo Quân ngồi ở một bên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Ninh Hinh, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua mỉm cười. Thiên Nhất Tông đệ tử Mục Ninh Hinh, sư thừa Thanh Mộc Đạo Quân, nay thành công tấn cấp Nguyên Anh Tu Vi, tại Thiên Nhất Tông tất cả ngọn núi phong chủ cùng trưởng lão chứng kiến xuống. Chính thức đưa vào tông môn phả hệ, đạo hiệu Thanh Ninh Chân Quân, nói qua Vĩnh Lăng Chân Quân liền đem Thiên Nhất Tông phả hệ vung đến đại sảng giữa không trung. Ở trước mặt mọi người mở ra phả hệ, tại mới một tờ bên trên viết lên tên Mục Ninh Hinh. Trên Ninh Hinh sư muội trước, đem một giọt tâm đầu huyết nhỏ tại phả hệ bên trên. Ninh Hinh theo lời đứng lên, đi tới phả hệ trước mặt, bước ra một giọt tâm đầu huyết vung hướng về phía phả hệ. Tâm đầu huyết vừa tiếp xúc với phả hệ ngay lập tức chui vào đi vào. Thoáng chốc Mục Ninh Hinh ba chữ liền sáng lên một hồi quang mang. Danh tự mặt ngoài lưu quang liên tục. Tốt rồi, tông môn ghi chép hoàn thành. Ninh Hinh sư muội vừa lúc là Thiên Nhất Tông xây dựng tông đến nay đệ nhất vạn 8.000 danh. Nguyên Anh tu sĩ, Vĩnh Lăng Chân Quân vừa cười vừa nói. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Cuối cùng hoàn thành, Ninh Hinh trong nội tâm thở dài một hơi. Đây lễ mừng gì gì đó thật sự là quá phiền toái. Tên Ninh Hinh tại phả hệ trong ghi chép tốt rồi về sau. Bầu trời Thiên Nhất Tông lập tức liền xuất hiện hào quang vạn trượng. Trong tông môn chim bay cầm thú đều bị bay vút lên đến không trung. Một bộ vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng, dẫn tới tại phụ cận Thiên Nhất Tông rèn luyện tu sĩ đều cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thế nào? Chẳng lẽ Thiên Nhất Tông có bảo vật gì xuất thế? Một không rõ chân tướng tu sĩ hỏi. Ở đâu là cái gì bảo vật a? Đây là Thiên Nhất Tông lại có đệ tử tấn cấp Nguyên Anh, một bản địa tu sĩ cười vì những cái kia. Không rõ tình huống tu sĩ giải thích nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Thiên Nhất Tông một có đệ tử tấn cấp Nguyên Anh sẽ xuất hiện như vậy kỳ lạ cảnh tượng sao? Ngoặc kép, chỉ có những cái kia tấn cấp Nguyên Anh tu vi đệ tử đang bị ghi chép nhập Thiên Nhất Tông phả hệ. Lúc mới sẽ xuất hiện loại này tình cảnh. Đây là năm đó Thiên Nhất Tông xây dựng tông trưởng môn chuyên môn vì Thiên Nhất Tông tu sĩ bảo tồn. Xuống, mong ước Thiên Nhất Tông đại đại đối với truyền xuống. Thiên Nhất Tông này quả nhiên không hổ là truyền thừa vài vạn năm đại tông a. Nội tình không phải tông môn khác có thể so sánh, mà Thiên Nhất Tông đệ tử tại hào quang đi ra thời điểm. Lập tức ngay tại chỗ đánh ngồi dậy, đây chính là Phi Thăng lão tổ tông hồi quỹ. Nếu có thể có cảm ngộ, cũng chống đỡ bình thường đau khổ tu luyện mấy năm thời gian. Đã từng có một gã Thiên Nhất Tông đệ tử tại hào quang xuất hiện thời điểm có cảm ngộ. Tu vi trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ thăng đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Cách mỗi vài năm liền thành công tấn cấp là kim đan tu sĩ. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, nhớ ngày đó ta bắt đầu lúc tu luyện, Ninh Hinh mới phải một tiểu thí hài. Bây giờ thời gian một cái nháy mắt, nàng đều là Nguyên Anh chân quân rồi, Mục Thủy Lam nhìn trên bầu trời hào quang nói ra. Đúng vậy a, nghĩ tới ta lần thứ nhất gặp được sư tỷ thời điểm. Nàng còn là một người luyện khí kỳ tu sĩ, Hạ Thiên Vượng nhạt vừa cười vừa nói. Bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng sư tỷ gặp nhau tình cảnh, hắn đều cảm thấy may mắn. Hắn lúc ấy làm sao lại đem dịch dung thành Mục Phong sư tỷ trở thành một gã bình thường đệ tử ngoại. Môn đây này, trả hết trước chào hỏi. Ha ha, ta lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Hinh thời điểm, còn ghét bỏ tu vi của nàng thấp kia mà, Hàn Nhu vừa nghĩ tới ban đầu ở Thiên Nhất Tông Sơn Môn sao. Cùng Mục Ninh Hinh cãi nhau tình cảnh, một nhịn không được liền bật cười. Các ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Cảm thấy được mấy người đều nhìn mình cằm chằm. Hàn Nhu có chút kỳ quái hỏi. Hàn sư tỷ, ngươi hảo lâu đều không có nở nụ cười. Chúng ta có chút giật mình. Mục Thủy Lam mở miệng nói ra. Ta còn nhớ đến lúc ấy ta cũng với ngươi dùm beng. Còn nói cùng với ngươi đánh một chầu đây. Ngoặc kép, cũng không phải vậy sao? Lúc ấy chúng ta thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng a. Hàn Nhu nhạt vừa cười vừa nói. Nói như vậy, mấy người chúng ta theo ta trễ nhất biết Ninh Hinh rồi. Mộ Dung Hiên xen vào nói. Ta vẫn cho là Hàn sư muội là vì ta mới biết Ninh Hinh. Hóa ra các ngươi sáng sớm liền nhận thức. Mấy người chúng ta thế nhưng là cùng một ngày tiến Thiên Nhất Tông. Khi đó Mộ Dung sư huynh ngươi tại làm sao không biết đây. Mục Thủy Lam vừa cười vừa nói. Khi đó, ai có thể nghĩ ra chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đây. Hàn Nhu có chút hoảng hốt nói ra. Đây chính là duyên phận. Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông tổ chức Nguyên Anh lễ mừng sau đó. Ninh Hinh đã bị gọi về Mục Gia. Sau đó cùng với Ninh Ý cùng đi đã đến Mục Gia phía sau núi. Ba vị hóa thần lão tổ trong động phủ. Mục Ninh Hinh, Mục Ninh Ý bái kiến ba vị lão tổ. Tốt rồi, tất cả đứng lên đi. Liễu Không Đạo Quân nhìn tư chất, tâm tính lên một lượt tốt hai tỷ đệ. Trong nội tâm hết sức hài lòng. Trong tộc có ưu tú hậu bối nhận ca. Như vậy chính là hắn phi thăng. Hơn nữa lão nhị lão tam chăm sóc, Mục gia cũng có thể tiếp tục phát triển vô cùng tốt. Liễu Không Đạo Quân cũng không nghĩ tới lần trước thượng cổ ma cung hành trình. Hắn có thể nhân họa đắc phúc, có thể là trực diện qua sinh tử, lại để cho tâm cảnh của hắn một chút liền tăng lên. Đình trệ mấy trăm năm đều không có dấu hiệu buông lỏng bích trướng cuối cùng có vết rách. Bây giờ tu vi của hắn đã đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần đang bế quan một lần, thì có thể đưa tới phi thăng thiên kiếp rồi. Bất quá tại trước khi phi thăng hắn được đem Mục gia sự tình an bài tốt. Vốn cho là Mục Khiêm làm việc lão đạo, không nghĩ tới cũng tại Ninh Hinh cùng Ninh Ý sự tình bên trên hồ đồ như vậy. Rõ ràng từ nào đó hắn tiểu nhi tử sủng ái thiếp thị con cái. Ngược lại đối với tư chất thiên phú càng thêm ưu tú con trai trưởng đích nữ chẳng quan tâm. Thật sự là quá làm cho hắn thất vọng rồi. Lão tổ, người trên người bên trên không sao đi. Ninh Hinh nhìn Liễu Không Đạo Quân hỏi. Nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt bộ dạng. Ninh Hinh đã biết rõ tình huống của hắn một chút cũng không giống như là ngoại nhân truyền nói như. Vậy bị thương rất nặng. Bất quá lúc đầu tại thượng cổ trong ma cung. Chứng kiến Liễu Không Đạo Quân không để ý bị thương thân thể. Đều chạy vào ly hồn đài đi giúp nàng. Trong nội tâm nàng thật là cảm động. Ha ha, ngươi xem đại ca như là có chuyện bộ dạng sao. Hắn bây giờ thân thể so với ta cùng nhị ca đều còn tốt hơn. Liễu Ngộ Đạo Quân vừa cười vừa nói. Người không có việc gì là tốt rồi. Vẫn muốn sang đây xem nhìn người. Chỉ có điều làm như ta từ trong lúc ngủ say khi tỉnh lại. Người đã đang bế quan rồi. Sau đó ta lại cùng sư phụ ở bên ngoài rèn luyện. Cho nên kéo đến bây giờ mới đến bái kiến ngươi. Ngươi cố tình rồi, ngươi lưu lại những cái kia linh dược lão nhị đều giao cho ta. Ta phục dùng về sau, thân thể so với trước còn tốt hơn rồi, một nói đến đây. Liễu Không Đạo Quân trên mặt dáng tươi cười liền càng nhiều. Vậy cũng tất cả đều là trên vạn năm linh dược. Hơn nữa rất nhiều tại nhạc thiên giới đã rất khó tìm đã đến. Làm khó nàng cam lòng, lúc trước chứng kiến những cái kia linh dược thời điểm, hắn thế nhưng là tại lão nhị lão tam trước mặt thất thố. Bất quá khá tốt hai người tình huống cũng cùng hắn không sai biệt lắm mà ni. Những cái kia linh dược đối với lão tổ có ích, ta đây an tâm mà ni, lúc trước bởi vì không biết Liễu Không Đạo Quân đến cùng bị thương thế nào. Ninh Hinh thế nhưng là hầu như đem mỗi giống nhau linh dược đều tiến cử một cây. Nghe nói ngươi đã đưa vào Thiên Nhất Tông phả hệ, đạo hiệu Thanh Ninh, ngoặc kép, đúng vậy, Thanh Ninh vâng, sư phụ cho ta lấy đạo hiệu. Đúng vậy, đạo hiệu này rất thích hợp ngươi. Thanh Mộc đạo quân đối với ngươi cũng rất là tận tâm ni, một sắp phi thăng hóa thần tu sĩ. Chuyên môn hao tốn trên 100 năm thời gian, cùng đồ đệ của mình khắp nơi rèn luyện, cũng không phải vậy cái đó người sư phụ cũng có thể làm đến. Hết chương.